Tam Thái Tử, chương 792, chặt đứt kiếp trước, góc truyện audio.com, chấm, cũng không thể nói như vậy. Thực lực của đối phương là thần cấp đỉnh phong, cũng được tính là cao thủ một phương. Vũ Vương nói, cường giả vực ngoại có thực lực không kém, nhưng không có nghĩa là chủng tộc vực ngoại cường đại. Theo trí nhớ này mà nói, kẻ này chỉ là phụ thuộc với chủng tộc vực ngoại cường đại. Vâng mệnh ẩn núp trong đại lục Thương Long, về phần tiến tới bao nhiêu cao thủ thì hắn cũng không biết. Làm sao bây giờ, tiếp tục đuổi theo tra xét không? Lý Lân hỏi, Vũ Vương lắc đầu, nói, không cần thiết rồi, có người này đủ làm cho các thế lực lớn cảnh giác rồi. Ngươi theo ta về đại đường đi, ngươi cùng lão tổ đại đường cần phải mở ra huyết mạch đại tần. Lý Lân trợn mắt nhìn hắn. Cuối cùng cũng gật đầu, cường giả thần cấp đỉnh phong cũng chỉ là lâu la, Lý Lân không thể không xác định rõ vị trí của mình. Có lẽ mở ra huyết mạch đại tần cũng là một cái lựa chọn tốt. Có thể để hắn một bước lên trời, cũng có thể bảo vệ thân nhân của mình trong lần đại kiếp sắp đến này. Vũ Vương lộ ra chút hưng phấn, quay đầu nhìn Thiên Cương lĩnh chủ, thực lực Thiên Cương môn của ngươi vẫn không tệ. Không bằng gia nhập đại tần ta. Thế nào, như thế vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm lĩnh chủ Thiên Cương lĩnh. Lời của Vũ Vương có chút cao ngạo, nhưng lão già tóc bạc không dám đơn giản cự tuyệt. Lão xuất thân từ thượng cổ, nhưng Thiên Cương môn là thế lực mà một mình lão tự mình thành lập ở thời thượng cổ hậu kỳ. Coi như là từ trong tông môn nguyên bản tách ra, hiện tại đại kiếp nạn tiến tới. Lão vẫn mãi không cảm nhận được khí tức của tông môn mình. Chỉ bằng vào Thiên Cương môn mới phát triển thời sau này. Căn bản không thể sống sót trong kiếp nạn. Trong lòng lão già cũng biết tính thế nào. Vũ Vương điện hạ, ta cần phải suy nghĩ đã. Lão già tóc bạc không đồng ý cũng không lập tức cự tuyệt. Tùy ngươi, nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Bỏ lỡ thì ngươi tự nghĩ biện pháp vượt qua kiếp nạn đi. Vũ Vương nói xong, liền xoay người đạp phá hư không, hướng về đại đường mà đi, thực lực tới trình độ thần cấp, nháy mắt có thể vọt qua toàn bộ đại lục Thương Long thì có chút khoa trương. Nhưng cũng không khó lắm, trung vực tới bắc vực, đối với cường giả dưới thần cấp mà nói thì không ngắn. Nhưng đối với cường giả thần cấp thì ngắn rất nhiều, Lý Lân cùng Vũ Vương thúc giục lực thời không, bước vào hư không mà đi. Tốc độ có thể nói là kinh khủng, ngắn ngủi nửa canh giờ, hai người đã bước vào lãnh địa đại đường, chư vương đại đường phóng thần niệm quét tới, Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, tất cả thần niệm đều rút đi, Lý Lân im lặng, nhưng trong lòng rất ngưng trọng, trong vương thành đại đường có vài thần niệm không kém gì Vũ Vương. Lý Lân lại không thể căn cứ vào thần niệm mà phán đoán được thân phận của đối phương. Cấm địa hoàng thành vẫn như trước, lão tổ đại đường gượng cười nhìn Lý Lân cùng Vũ Vương theo nhau tới. Xem ra các ngươi đã có quyết định, lão tổ đại đường trầm giọng nói. Đại tần không thể không có thiên đế, Vũ Vương trầm giọng nói. Lý Lân im lặng không nói, ngay cả hắn cũng muốn mở ra huyết mạch đại tần, hiện tại tự nhiên không thể nào ngăn cản hành động của Vũ Vương. Được rồi, một khi đã như vậy, từ lão phu mà bắt đầu đi, lão tổ đại đường nói. Sau đó lão lấy ra một cái tháp nhỏ cổ xưa, bộ dáng có chút tương tự khi lục mang tinh biến thành thời không bảo tháp. Nhưng bảo tháp này chỉ có 3 tầng, bản thân nó cũng không phóng ra khí tức đặc thù gì. Lão tổ đại đường bước ra một giọt tinh huyết, nhập vào trong bảo tháp màu đen. Bảo tháp nguyên còn không hề phát sáng đột nhiên ô quang nở rộ. Nháy mắt bao phủ lão tổ đại đường. Cái tháp nhỏ màu đen kia chính là trọng bảo truyền thừa huyết mạch đại tần. Là thiên đế đại tần phong ấn huyết mạch lực. Tất cả lực lượng của vương hầu đại tần đều đạt được từ trong bảo tháp khi còn nhỏ. Ngươi có thể nhỏ một giọt tinh huyết lên trên tháp nhỏ. Sau đó từ trong đó mà hấp thu lực lượng. Vũ Vương giải thích, Lý Lân gật đầu, khoanh chân ngồi phía sau lão tổ đại đường. Sau đó hắn cũng đánh ra một giọt tinh huyết vào trong bảo tháp nhỏ màu đen. Chỉ thấy tháp nhỏ hấp thu máu của Lý Lân. Sau đó, ô quang trên bảo tháp càng đậm, nháy mắt bao phủ Lý Lân vào trong. Nhìn cái tháp nhỏ vô cùng kinh khủng kia, trên mặt Vũ Vương lộ vẻ ngưng trọng. Phía sau, mấy thân ảnh lục tục tiến vào cấm địa, người nào cũng khí thế bất phàm, trong hai mắt tràn đầy tự tin của cường giả tuyệt thế. Bọn họ đều là vương hầu đại đường. Trong nháy mắt khi bảo tháp truyền thừa huyết mạch được dẫn động thì bọn họ liền cảm ứng được. Bình thường bọn họ rất ít gặp nhau, đều yên lặng tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực trước khi đại kiếp nạn tiến tới. Mọi người tiến vào, nhìn hai người Lý Lân được ô quang bao phủ, không ai nói gì, thậm chí còn không chào hỏi Vũ Vương. Tất cả đều yên lặng ngồi phía sau hai người Lý Lân. Dựa vào cơ hội khi bảo tháp màu đen bộc phát mà ra sức luyện hóa lực lượng màu đen nhập vào trong cơ thể. Giọt giọt, cuồn cuộn như biển, lực lượng vô cùng tận từ trong bảo tháp màu đen phóng ra. Lúc trước nếu nói là như dòng suối, hiện tại đã thành sông lớn, hơn 10 vị vương hầu đại đường phía sau nhịn không được mà biến đổi thần sắc. Rất nhanh liền trở nên kích động, đúng rồi, là lực lượng thiên đế. Vũ Vương cũng lộ vẻ kích động, giống như đã thả lỏng tâm thần, hắn cũng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa chân khí màu đen vào trong cơ thể, chùm sáng màu đen bao trùm bảo tháp nhỏ màu đen tạo thành một cái kén màu đen. Bên trong truyền ra hơi thở khủng bố dị thường, giống như là một ma vương tuyệt thế đang dựng dục, sau một lát, ô quang vẫn như trước, làm cho người ta cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ma vương trong nháy mắt biến thành thần hoàng thánh khiết, lực thần thánh màu đen tràn ngập cảm giác quỷ dị, trong phút chốc, hơi thở lại thay đổi, thần vương rơi xuống thành ma, lực lượng tà ác tàn sát bốn phía, hơi thở thay đổi 9 lần, ô quang thu lại, lộ ra hai người khoanh chân ngồi ở bên trong, lão tổ đại đường đã không còn già cả, đã khôi phục đến thời khắc đỉnh cao trẻ tuổi nhất, mày kiếm mắt sáng. Hơi thở bất phàm, chỉ với tướng mạo này, chính là Mỹ Nam tuyệt thế, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, hư không quanh người quay cuồng, giống như chỉ hít một hơi đã có thể phá nát một mảnh hư không. Một luồng khí tức đại phá diệt từ trên người lão tổ đại đường mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lúc này, hai mắt lão tổ đại đường nhắm chặt, lâm vào trạng thái không buồn không vui, mấy người Vũ Vương đứng dậy. Ai cũng rất kích động, thực lực của đại đường lão tổ đã bạo tăng tới thần cấp đỉnh phong. Hơn nữa còn là thần hồn cùng thân thể đều viên mãn. Thậm chí, bên trong thân thể còn lặng yên vô tận chân khí. Một khi toàn bộ được kích hoạt thì thực lực tuyệt đối khiếp sợ thiên hạ. Phải tới rồi, trong hai mắt Vũ Vương lộ ra tinh quang. Chỉ thấy trên đỉnh đầu lão tổ đại đường xuất hiện một cái lốc xoáy màu lam. Đó là lốc xoáy thời không, võ giả đột phá thần cấp mới hiểu được thời không, mở ra cánh cửa thời không, khôi phục trí nhớ kiếp trước, lúc trước lão tổ đại đường là võ tôn hậu kỳ, hiện tại một đường đột phá với thần cấp đỉnh phong, cơn lốc thời không trên đầu cực kỳ khủng bố, thiên đế, là khí tức của thiên đế, những vương gia có mặt đều kích động không thôi, tại khi lốc xoáy dần đọng lại, một cánh cửa màu vàng xuất hiện. Sau đó ầm ầm mở ra, một người mặc hoàng bào, long hành hổ bộ đi ra, trên mặt bao phủ sương mù khó mà nhìn thấu, dáng người cao ngất tràn ngập khí tức hoàng giả, uy nghiêm như vô hình kia làm cho đám thần cấp đỉnh phong vừa nhìn liền có cảm giác phải cúi đầu. Dù chỉ là một thân ảnh hư ảo, nhưng khí tức phát ra đủ để áp sập thiên địa, trừ Lý Lân còn đang mở ra huyết mạch. Toàn bộ người trong đế đô đại đường đều bị uy áp vô hình này áp chế mà quỳ xuống. Cung nghênh thiên đế trở lại, hai mắt Vũ Vương như sao trời, mở ra trí nhớ kiếp trước, hắn luôn chờ mong thiên đế trở về. Hiện tại đã đạt được tâm nguyện, ông dê dê, hình ảnh hoàng giả đi tới trước người lão tổ đại đường. Sau đó nhập vào mi tâm lão tổ đại đường, ngay sau đó. Một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm phát ra từ trên người lão tổ đại đường. Rắc một tiếng, hư không đan xen vô số xiềng xích, đây chính là biểu hiện quy tắc mạnh nhất thế giới này. Bởi vì đại lục Thương Long đang dần suy kiệt, căn bản không thể thừa nhận cường giả trên thần cấp, Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả trên thần cấp không hành động tại Đại lục Thương Long. Thậm chí trong thiên địa còn có cao thủ thánh nhân hay không cũng không biết. Dù sao, đến trình độ thánh nhân, trừ thiên địa đại kiếp, nếu không thì căn bản không tùy ý xuất hiện. Lão tổ đại đường hơi run lên, xiềng xích chi chít liền ầm ầm đứt gãy. Khí tức ngập trời bộc phát mà ra. Chấm, thiên đế thần uy, mấy vương hầu đã sớm chờ ở bên ngoài hoàng cung đều quỳ một chân trên mặt đất. Cao giọng hô lớn, khi xiềng xích bị đứt gãy, một mảnh thiên đại đột nhiên rung động, mây đen khủng bố đột nhiên tập hợp về đế đô đại đường. Một khí tức hủy diệt tàn sát bốn phía, dường như trời cao giận dữ, muốn trấn áp tồn tại vượt qua cực hạn, khí tức kinh khủng trên người lão tổ đại đường thu lại. Trên thân xuất hiện từng màn sáng cấm chế, hắn không lựa chọn đối kháng với thiên địa, mà lại tự phong bế mình, áp chế tu vi dưới cấp thánh nhân. Cách chương.